Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2917. Đệ 2917 chương sinh sản. 3. Phong Thần thấy Ngô Cảnh chỉ là đơn thuần hỏi vẫn chưa sinh khí. Đột nhiên nhắc tới Tâm Hạ xuống. Thiền Thiền nói muốn phải cho các ngươi một cái kinh hỉ lớn. Cho nên liền vẫn luôn gạt chưa nói, Ngô Cảnh tức khắc giờ khóc giờ cười. Hắn cái kia bảo bối nữ nhi thật là liền sinh hài tử đều không an phận. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế trên mặt tươi cười như thế nào cũng che lấp không được. Ta đây cùng Ngô Cảnh phía trước vì sao không có phát hiện ra hoài tam thai. Thiền Thiền trong cơ thể có đặc thù lực lượng uẩn dưỡng. Bởi vậy cũng che lấp ba cái tiểu gia hỏa tình huống. Nghĩa phụ cùng cha mới không có phát hiện, Phong Thần giải thích. Hảo, thật tốt quá, ta thế nhưng một chút phải có ba cái cháu ngoại. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế cười to ra tiếng. Nhà hắn Thiền Thiền con gái nuôi quả nhiên tranh đua. Đến lúc đó hắn mang theo ba cái tiểu gia hỏa nhất định phải đi những cái đó lão bất tử trước mặt. Khoe ra một phen, những cái đó lão bất tử con nối dõi chung còn không có ai sinh quá tam bào thai. Cái này còn không hâm mộ chết hắn. Ngô Cảnh cũng mặt mày hớn hở. Hắn có ba cái cháu ngoại. Phong Ly đám người đầu tiên là chấn động. Đối Ngô Thanh Thiền nữ nhân kia giấu giếm hành vi rất là vô ngữ. Không đơn thuần chỉ là chỉ cho bọn họ kinh hỉ nhưng còn có kinh hách. Cũng chỉ có nữ nhân kia mới có thể một lần hoài tam. Thường nhân nơi đó có thể như vậy cường hãn. Trong doanh trướng, Lâu Khanh Khanh đã đem ba cái hài tử rửa sạch sẽ khóa lại ôm trong chăn đặt ở trên giường. Một cái nữ hài hai cái nam hài. Thiền Thiền ngươi đây là nhi nữ song toàn viên mãn, Lâu Khanh Khanh mãn nhãn thích nhìn nằm ở trên. Dương đã mở to mắt ba cái tiểu gia hỏa, Ngô Thanh Thiền trên mặt mang theo một loại mẫu tính tự ái quang huy. Duỗi tay sờ sờ ba cái tiểu gia hỏa, ta cũng không nghĩ tới sẽ nam hài nữ hài đều có, như vậy mới hảo. Cha ngươi cùng Phong Thần sợ là đã chờ không kịp, Lâu Khanh Khanh cười nói. Ngô Thanh Thiền lại nghiêng đầu cẩn thận nhìn nhìn ba cái hài tử. Lâu gì? Ngươi cùng Long San đưa bọn họ ôm đi ra ngoài cấp cha bọn họ nhìn xem đi, hảo. Này ba cái hài tử lại cơ linh lại khỏe mạnh, ôm đi ra ngoài cho bọn hắn nhìn xem cũng không sao, Lâu Khanh Khanh gật đầu cười nói. Tu luyện giả hài tử xưa nay đều không có người thường như vậy kiều khí. Ở cơ thể mẹ chung phải tới rồi uẩn dưỡng, thân thể cường đâu, càng không dễ dàng sinh bệnh. Vì thế Lâu Khanh Khanh cùng Long San liền đem ba cái hài tử bế lên đi ra doanh trướng. Hai người vừa ra doanh trướng, Ngô Cảnh đám người liền lập tức đi rồi đi lên. Xem, đây là ngươi ngoại tôn nữ cùng tôn tử đâu, Lâu Khanh Khanh cười nhìn Ngô Cảnh nói. Lão đại là tỷ tỷ, hai cái nam hài là đệ đệ, hảo. Nhà ta Thiền Thiền nhi nữ song toàn, Ngô Cảnh nhìn ba cái hài tử thần sắc tự ái đến có thể nhu ra. Thủy tới, xem nhi tử cũng chưa như vậy, cách đại càng yêu thương, ôm tôn không ôm tử xưa nay đều là một loại truyền thống. Phong Thần mặt mày đồng dạng nhu hòa vạn phần nhìn nhìn ba cái hài tử. Tiếp theo bước nhanh đi vào doanh trướng chung, Ngô Thanh Thiền lúc này đã rửa sạch sạch sẽ, nằm ở trên giường phát ngốc, đang ở thay đổi đương mẹ nó nhân vật, thấy có người hơi thở tiếp cận. Không cần cảm giác đều có thể đoán được là nhà nàng bệnh mỹ nhân. Ngô Thanh Thiền nghiêng đầu đã bị Phong Thần gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Thiền Thiền, chúng ta có hai tử. Đúng vậy, chúng ta có hai tử đâu. Nhà ta bệnh mỹ nhân cũng đương cha. Ngô Thanh Thiền hồi ôm chặt Phong Thần. Không nghĩ tới luôn luôn rất ít cảm xúc lộ ra ngoài bệnh mỹ nhân sẽ như vậy kích động. Ngô Thanh Thiền trong đầu còn thường xuyên sẽ nhớ tới khi còn nhỏ cái kia thanh lãnh cao ngạo xinh. Đẹp tiểu hài tử, ai từng nghĩ đến chỉ chớp mắt xinh đẹp tiểu hài tử đều đã đương cha. Phong Thần đem Ngô Thanh Thiền buông ra, cúi đầu nhịn không được hôn lấy nàng cánh môi trần trọc triền miên. Phảng phất như vậy mới có thể phát tiết ra hắn lúc này tâm tình. Hết chương.